Konoha Chi Quang, chương 62, Nành Trắng Cái Chết, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, khi người nào đó đi vào phòng học, tiếng hoan hô tức thì vang vọng trường học. Oa, là Mizuki, Mizuki trở về, chúng ta năm thứ hai rốt cục lại hoàn chỉnh, nhìn lấy chung quanh những này rực rỡ vẻ mặt vui cười. Mizuki trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm động, chỉ là âm thầm nghĩ tới. Quá mức lạnh lùng lời nói, sẽ để cho Soseki khó làm. Bất quá, hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Nếu như là Soseki lời nói, hắn lại hội làm thế nào? Nghĩ tới đây, Mizuki miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Cảm ơn mọi người, thấy cảnh này. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Ai? Mizuki cười. Hắn cũng sẽ cười. Ha! Ha! Mizuki cải biến rất nhiều mà. Tuy nhiên cười rộ lên hơi khó coi. Nhưng dù sao cũng so lạnh lấy cái mặt tốt. Đúng, Minato, cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào chữa khỏi đi. Mizuki lúc đầu đều đã cảm thấy phiền chán. Có thể nghe đến đó. Tinh thần mãnh liệt tỉnh lại. Các ngươi khả năng không biết. Soseki vì ta. Chấm. A. Oa. Biến thành thanh oa. Như thế kích thích sao? Nghe được một trận này trận kinh hô. Asuma có chút a. Xít. Dùng u oán ánh mắt nhìn lấy Soseki. Quá phận. Vậy mà không mang theo ta cùng đi. Ibiki hoàn toàn như trước đây ác miệng nói. Dẫn ngươi đi làm gì? Cho những bác sĩ kia luyện thủ sao? Shizune thì là trong mắt lóe tinh quang. Soseki quân thật sự là quá lợi hại. Vậy mà thật hoàn thành loại này độ khó siêu cao phẫu thuật. Soseki lại có chút bất đắc dĩ. Vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như không phải Mizuki kiên trì lời nói. Thực ta muốn đợi đến có nắm chắc hơn thời điểm lại tiến hành phẫu thuật. Quảng cáo. Kurenai cắn môi dưới, nhẹ giọng thở dài. Mizuki là không muốn lạc hậu chúng ta quá xa đi. Soseki lưng tựa ghế dựa, tâm tình khoái trá duỗi người một cái. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là viên mãn kết cục. Nhưng vào lúc này, lớp học, tiểu linh thông, Takiya Ryosuke chạy vội mà vào. Đại tin tức, năm nhất Hatake Kakashi xin tốt nghiệp. Mà lại, hắn còn chỉ mặt gọi tên nói. Muốn lại một lần nữa khiêu chiến lớp trưởng. Nghe đến đó, toàn lớp xôn xao. Lại là tốt nghiệp, lại là khiêu chiến. Cái kia một giây nam đến muốn làm gì à? Hắn là cảm thấy lần trước sỉ nhục còn chưa đủ à? Lúc này, Takiya Ryosuke cảm khái lắc đầu. Các ngươi đều còn không biết đi. Ngay tại đêm qua. Hatake Kakashi phụ thân trong nhà tự sát. Can, lòng đất trong phòng tối. Vậy mà tự sát, Danzo lông mày nhướn lên. Chợt cười lạnh nói, thật sự là phế vật. Loại người này cũng xứng trở thành ninja. Một thân hắc bào Aburame Ryuma lạnh giọng phụ hỏa. Có lẽ là bởi vì từ anh hùng đến tội nhân chênh lệch quá lớn đi. Cho nên ta mới nói. Sarutobi bộ kia mềm yếu chính sách đơn giản truyền nọc độc vô cùng. Danzo chẳng thèm ngó tới nói. Tránh thức ninja, không nên bị dư thừa tình cảm trói buộc. Coi như bị tất cả mọi người hiểu lầm. Cũng phải kiên định không thay đổi quán triệt tự thân nhẫn đạo. Aburame Ryuma lạnh lùng ánh mắt bên trong bắn ra một tia nóng rực. Ninja vốn là không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chỉ có Danzo đại nhân ngài lãnh đạo, Can, mới là ninja chính thức thuộc về. Danzo không có nửa điểm khó xử nhận lấy khen ngợi. Quay người hướng càng thâm hắc hơn âm thầm đi đến. Để, Can, nhân viên tạm thời thu rút về. Bằng vào ta đối Sarutobi cái kia giả nhân giả nghĩa người hiểu biết. Hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ coi đây là lấy cớ đối với chúng ta động thủ. Cùng lúc đó, hỏa ảnh trong văn phòng, mang theo mặt nạ ám bộ ninja, tượng, chính hướng đệ tam báo cáo. Đệ tam sắc mặt buồn bã. Ai, là ta hại Sakumo à, so sánh Hatake Sakumo. Hatake Sakumo độ chấp nhận cao hơn. Nơi đây vẫn là lấy Sakumo làm tên. Tượng có chút kích động nói. Hỏa ảnh đại nhân, xin đừng nên quá tự trách. Sakumo cái chết, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình thái nhu nhược. Đệ Tam cười khổ không thôi. Nhu nhược, ngươi là như thế này nhìn hắn sao? Tượng kiên định gật đầu. Chỉ là một số trong truyền thuyết thương tổn mà thôi. Căn bản không đáng để ý, mà lại. Chính mình phạm phải sai lầm. Tận lực qua đền bù chính là. Dùng tự sát trốn tránh hiện thực tính là gì ninja? Loại này nhu nhược kẻ vô năng. Căn bản không đáng hỏa ảnh đại nhân ngài vì hắn đau lòng. Đệ Tam rút ra điếu thuốc. Thở dài nói. Hắn cũng không nhu nhược. Thậm chí, hắn so với ai khác đều kiên cường dũng cảm. Tượng kinh ngạc nói. Hỏa ảnh đại nhân, ngài, Đệ Tam chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn quá thông minh, nhưng cùng lúc lại thái thiện lương. Lấy hắn trí lực, sẽ không nhìn không ra Danzo cố ý thiết lập hạ bẫy dập. Nhưng vì những muốn đó yếu hại hắn đồng bạn, hắn ngược lại tự nguyện nhảy vào trong bẫy. Muốn hại hắn, tượng trong lòng giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, xác thực, lấy hắn, Konoha nhanh trắng, thực lực, đơn độc tiến hành nhiệm vụ. Xác suất thành công ngược lại sẽ còn cao hơn. Ta trước đây còn tưởng rằng, là thôn làng muốn cho hắn bồi dưỡng tân nhân đâu. Đệ Tam lắc đầu, bồi dưỡng tân nhân, cũng sẽ không để bọn hắn chấp hành độ khó khăn quá cao nhiệm vụ. Tượng lại là giật mình. Khó trách hắn hai tháng này chấp hành nhiệm vụ trở về cơ hồ nhiều lần mang thương. Nguyên lai, là hắn lấy tự thân thực lực cường đại cưỡng ép Kabuto hoàn thành nhiệm vụ sao? Đệ Tam phun ra một thanh khói đặc. Có thể cho dù là giống hắn cường đại như vậy ninja. Cũng không có khả năng nhiều lần đều có thể tại có người cản trở tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là thế. Ta minh bạch, tưởng ánh mắt tiếc hận thán nói. Nhiệm vụ lần này thất bại. Những cái kia bị hắn cứu trở về ninja vẫn tại ác ý hãm hại hắn. Để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Người vẫn là không có minh bạch a tưởng. Hắn hội tự sát nguyên nhân. Thực là bởi vì ta à, làm sao có thể là ngài. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ. Cái kia ta muốn cho Sakumo trở thành tứ đại mục nghe đồn. Vâng, nghe nói ngài hướng vào hắn cùng Orochimaru đại nhân. Chấm, thực, ta ngay từ đầu là càng thêm xem trọng Sakumo. Đệ Tam lại là thở dài một tiếng. Có thể Danzo thăm dò cũng cho ta thấy rõ một sự kiện. Cái kia chính là Sakumo quá thiện lương, quảng cáo. Tượng vô ý thức gật gật đầu. Cho dù là tại hắn người đứng xem này xem ra, đều cảm thấy Sakumo thiện lương qua được độ. Ta không phải nói dạng này không tốt. Thế nhưng là, làm hỏa ảnh không được. Hỏa ảnh gánh vác lấy thôn làng tương lai. Quá thiện lương tính cách sẽ để cho hắn tại thời khắc mấu chốt nhất làm ra sai lầm quyết đoán. Vì thôn làng, ta chỉ có thể ngồi nhìn hắn phạm phải sai lầm. Sau đó, để hắn từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Tượng gật gật đầu. Trong thôn có rất nhiều người đều không bình thường xem trọng Sakumo. Nếu như không phải Sakumo chính mình phạm sai lầm lời nói. Liền hỏa ảnh đại nhân muốn tỏ thái độ đều sẽ 10 phần bị động. Thế nhưng là, đã Sakumo hắn thiện lương như vậy. Hẳn là có thể lý giải ngài khổ tâm đi. Tại sao phải làm ra dạng này quá kích cử động? Đệ Tam ánh mắt cô đơn rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là cho là ta cùng Danzo đều đang chèn ép hắn. Vì không cho những chi đó cầm người khác cuối cùng thôn làng hướng đi quyết liệt. Hắn mới làm ra quyết định này. Chân tướng vậy mà là thế này phải không? Tượng tiếc hận thán nói. Nếu như hắn có thể tìm hỏa ảnh đại nhân ngài hỏi rõ ràng, liền sẽ không phát sinh dạng này hiểu lầm. Hắn sẽ không tới tìm ta. Bởi vì, Orochimaru cũng tham dự. À, cái gì? Đệ Tam cười khổ nói. Hắn có thể là cho rằng Orochimaru đại biểu ta ngoài ý muốn chí đi. Cho rằng ta làm như vậy là muốn giúp Orochimaru trải đường. Tượng có chút không dám tin tưởng. Orochimaru đại nhân sao lại thế? Rất lợi hại buồn cười đúng không? Ngay cả mình đệ tử đều không đồng ý ta cái này lão sư. Tượng trầm mặc không nói gì. Đệ Tam mất hết cả hứng khoát khoát tay. Đi thôi. Đem những lời đồn đại kia đều thanh trừ hết. Chí ít, để Sakumo lấy một cái anh hùng thân phận chết đi. Tượng gật đầu quay người rời đi. Sau lưng lại truyền tới đệ Tam thanh âm. Còn có, để, can, đều an phận một số. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.